Chu tước tử cười ha hả, thân mình nhoáng lên lập tức toàn thân tản mát ra một làn sương hồng cực lớn. Làn sương mù này mãnh liệt quay cuồng, bao vây toàn bộ trong vòng 10 dặm kể cả Vân tước tử. Trong đám mây màu hồng này từng đợt dao động pháp lực mạnh mẽ xuất ra, Vân tước tử và Chu tước tử, một trận chiến giữa hai người bắt đầu triển khai. Chẳng qua bị đám mây màu hồng che đậy, người bên ngoài không thể nhìn rõ được. Chu tước tử cũng không có chú ý tới trong nháy mắt lúc đám mây màu hồng khuếch tán, phía trong mặt biển kia, bóng dáng con khỉ nhỏ chợt lói lên chui vào trong đám mây màu hồng rồi biến mất không thấy. Lúc này bên ngoài đám mây màu hồng còn lại đúng 5 người. Kiền Phong, Liễu Mi, Chu Vũ Thái, Tử Tâm và một cuối cùng chính là Vương Lâm. Trong mắt Vương Lâm lộ ra sát khí, tay phải chộp một cái trong hư không lập tức thập ước tôn hồn phiên ở trong tay. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm vào Kiền Phong và Liễu Mi, chậm rãi nói chết đi. Kiền Phong thở hổn hển, trước đó hắn đã bị Chu Tước Tử dùng phương pháp kỳ dị thu lấy một lượng lớn pháp lực. Giờ phút này thân thể rất là suy yếu, nỗi oán hận trong lòng hắn với Chu Tước Tử dĩ nhiên ngập trời. May mắn lão tử không nghe theo hắn, nếu đang cùng người khác đấu pháp mà đem đồng nhân này tế ra thì không đợi giết được kẻ địch, chính mình sẽ bị hắn hút cạn trước. Kiền Phong nghiến răng nghiến lợi, nhưng thời điểm này không phải là lúc hận Chu Tước Tử, lúc này tối trọng nhất là như thế nào để ứng phó với sát khí trước mặt. Trên thực tế chủ ý của Chu Tước Tử với Kiền Phong không phải trong ngày một ngày hai, nếu không có tiên di tộc đột nhiên xuất thế thì như vậy sẽ thêm cho Chu Tước Tử có thêm một ít thời gian, có lẽ hắn thật sự sẽ thành công nghĩ ra cách để tránh né luân hồi thiên đạo đoạt xá Kiền Phong để kéo dài tuổi thọ. Lúc Kiền Phong còn nhỏ tuổi thì Chu Tước Tử đã bắt đầu tiến hành kế hoạch, hắn làm Kiền Phong thôn phệ một loại ý cảnh cảm ngộ kia chính là thể ngộ thiên đạo của một đám người đã trải qua, hắn làm như vậy không phải là vì Kiều Phong, phần nhiều là vì chính mình. Thủ đoạn hắn thi triển trên người Kiền Phong trên thực tế là một loại pháp thuật qua nhiều thế hệ Chu Tước Tử vẫn bí mật nghiên cứu. Tuy nhiên pháp thuật này chưa toàn bộ thành công, tỷ lệ không đến một thành, có điều mặc dù là thành công thật sự cũng chỉ có thể tạm thời làm dịu đi, nhiều nhất là thêm được mấy mươi năm thọ nguyên mà thôi. Đồng thời vì mấy mươi năm thọ nguyên này, hắn cần phải hao phí thật lớn để trả cái giá đó. Đồng nhân kia chính là vật mấu chốt, vật đấy được Chu Tước Tử đời thứ tư luyện chế ra, lấy chính là thiên ngoại chi thiết trải qua vô số lần luyện chế, hơn nữa lại được các thế hệ sau đó không ngừng tế luyện, cuối cùng mới trở thành dụng cụ có chút thần thông giúp ngưng hóa thu lấy thọ nguyên. Trên thực tế đồng nhân này sở dĩ có thần thông như thế này chủ yếu là thông qua một ít biến hóa của tu tinh chi tinh, do đó bị các thế hệ Chu Tước Tử cảm ngộ ra. Chẳng qua vật ấy cũng chưa hoàn thiện, tồn tại rất nhiều sơ hở chí mạng. Lấy ví dụ như Chu Tước Tử hiện tại tuy nói là từ vật hóa hình lên, nhìn có vẻ sung mãn đầy sức sống nhưng trên thực tế cũng như cung mạnh đã hết đà, tạm thời thế thôi. Thập ước tôn hồn phiên trong tay Vương Lâm run lên, vô số hồn phách lập tức từ trong gào thét bay ra tràn ngập giữa đất trời, giống như hàng loạt đợt gió lúc phát ra từng hồi tiếng ruột khóc gào thảm thiết thấm đậm cả đất trời. Dung hợp trong mắt Vương Lâm sát khí lóe ra, ngôn từ vừa nói ra lập tức hồn phách ở bốn phía dung hợp lại, gần như trong nháy mắt sáu chủ hồn, tuy rằng chưa đến vấn đỉnh kỳ nhưng so với tu sĩ anh biến hậu kỳ bình thường cũng hùng mạnh hơn mấy lần, bỗng nhiên xuất hiện tàn hồn của đầu kỳ lân kia cũng có ở trong đó. Đánh với hai người các ngươi không cần phải dung hợp vấn đỉnh, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe. Tay phải vỗ túi chứ vật lập tức trong tay xuất hiện chiến phủ, vung tay lên lập tức cả người bay thẳng lên trời rồi chém xuống. Sắc mặt Kiền Phong đại biến, vỗ túi chứ vật, Chu Tước truy trên tay run lên một cái, một đạo tia chớp màu đỏ lập tức từ phía trong gào thét bay ra hóa thành một đạo cầu vồng nhằm hướng Vương Lâm bay đến. Sắc mặt Vương Lâm lạnh lùng, chiến phủ trong tay vung lên, một đạo ánh sáng từ lưới phủ lập tức lóe lên bay ra, cùng lúc đó hắn hét lớn một tiếng, ném chiến phủ trong tay về phía trước,